Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Chương 105 Nam chủ là pháp thần. Chương 105. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu. Gary vốn là tưởng cẩn thận hồi ức một chút. Chính mình xuyên qua phía trước xem qua kia bổn nam chủ hô cơ duyên. Sau đó trước tiên đi đoạt lấy đi cơ duyên biến cường. Chỉ có so hô trở nên càng cường mới có thể từ trong tay hắn cấp đi các loại muội tử phương. Tamani nhưng mà Gary hồi ức lúc sau, lại chỉ có thể mặt hắc phát hiện, nam chủ hô cơ duyên căn bản vô pháp đoạt, hắn trong lòng âm thầm thóa mạ nên tác giả một đốn. Có như vậy cấp chính mình dưới ngòi bút nam chủ giả thiết bàn tay vàng sao? Bởi vì hắn nhớ rõ trong cốt truyện, nam chủ hô lớn nhất bàn tay vàng chính là hắn thiên phú dị bẩm cùng thông minh tài trí còn có. Nghị lực bền lòng, hô quật khởi trên đường cho hắn cung cấp rất lớn trợ giúp ngoại lực không phải không có. Nhưng cái loại này ngoại lực đều không phải Gary muốn cướp là có thể đoạt. Tỉ như nói mỗ vị ngã xuống truyền kỳ pháp sư truyền thừa. Chẳng sợ Gary không biết cốt truyện. Tùy tiện đi hỏi thăm một chút cũng có thể nghe được vị này đại danh đỉnh đỉnh đồ long pháp sư lưu. Lại truyền thừa ở nơi nào? Tưởng đạt được vị này truyền kỳ pháp sư truyền thừa pháp sư vô số kể. Mỗi năm đều có đếm không hết người cho rằng chính mình là cái kia người may mắn. Tiến vào truyền thừa nơi mưu toan đạt được truyền thừa một bước lên trời. Nhưng mà cũng chưa có thể đạt được truyền thừa. Cuối cùng vẫn là nam chủ hô dựa vào năng lực cùng trí tuệ xông qua vị kia truyền kỳ pháp sư lưu. Lại các loại khảo nghiệm, được đến truyền thừa, còn có nào đó ác long bảo hộ bảo tàng nơi. Biết cái kia bảo tàng sở tại pháp sư rất nhiều. Người ngâm thơ rong nơi nơi truyền sướng ác long bảo tàng. Nhưng mà vô số ý đồ được đến bảo tàng kẻ tham lam bỏ mạng ở ác long trong miệng. Chỉ có nam chủ hô dựa thực lực cùng nhanh trí tàn sát ác long lấy được bảo tàng. Mọi việc như thế cơ duyên còn có rất nhiều. Dù sao chính là các loại nam chủ cơ duyên khắp thiên hạ đều biết. Ai đều biết đó là thứ tốt. Cũng có rất nhiều người đi đoạt lấy. Nhưng người khác đoạt không đến. Chỉ có nam chủ có thể cướp được. Chẳng sợ Gary chua lòng nói đây là nam chủ quang hoàn. Cũng không thể không thừa nhận. Xuyên qua phía trước hắn xem quyển sách này thời điểm đại nhập nam chủ hô góc độ tới xem. Thật là đặc biệt sảng, bởi vì cái này nam chủ cường đại không phải dựa nào đó người khác không có bàn tay vàng ngoại quài. Cũng sẽ không một khi ngoại quài đã không có đã bị đánh sẽ phế vật nguyên hình. Mà là dựa chính hắn thiên phú cùng nỗ lực cường đại lên. Chính là Gary xuyên qua đến như vậy nam chủ bên người. Là một cái nơi trốn không bằng nam chủ người xuyên Việt liền rất uể oải. Bởi vì hắn muốn cướp nam chủ cơ duyên cũng không biết như thế nào xuống tay. Ngẫm lại những cái đó vì được đến truyền kỳ pháp sư truyền thừa cùng ác long bảo tàng mà chết nhân. Số, Gary chẳng sợ lại bành trướng cũng bình tĩnh xuống dưới. Cuối cùng hắn đến ra một cái kết luận, trước tiên đoạt nam chủ cơ duyên là không được. Cho nên vẫn là thành thành thật thật lấy lòng nam chủ hô. Làm nam chủ chủ động chia sẻ cơ duyên cho hắn. Hắn xuyên qua thành nam chủ thân đệ đệ cái này thiên nhiên mang hảo cảm độ thêm thành thân phận. Bất chính hảo có thể đi này một cái lộ sao. Chỉ cần hô nguyện ý ở được đến cơ duyên sau chia sẻ một nửa cho hắn. Hắn là có thể ôm nam chủ đùi nằm thắng phi thăng. Gary bị tàn khốc hiện thực đánh mất hiện tại cùng hô tranh phòng ý niệm. Nhưng mà hắn chẳng sợ trong lòng làm hạ ôm đùi quyết định. Nhìn đến cái kia tóc đỏ mỹ nữ đối hô ngữ tiểu yên nhiên thân mật bộ dáng. Trong lòng ghen ghét ngọn lửa vẫn là nhịn không được hừng hực bốc cháy lên. Gary bưng lên chính mình bàn ăn chiều Cố Văn Cảnh cùng Vigania đi đến. Hắn hành vi khiến cho đại nhà ăn mọi người chú ý. Một người bình thường từ nhỏ nhà ăn xâm nhập đại nhà ăn. Thật giống như Husky xâm nhập bầy sói dẫn nhân chú mục. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, ở Gary bị người quát lớn đuổi ra đi phía trước. Có người bỗng nhiên nói, hắn hình như là hô đệ đệ. Những cái đó đối pháp sư thân phận tràn ngập cảm giác về sự ưu việt khinh thường người thường gia. Hỏa lúc này mới đem tới rồi cổ họng quát lớn chi ngữ nuốt trở vào. Gary đi vào Cố Văn Cảnh bên người ngồi xuống, cười hì hì nói, đại ca, hắn nhìn về phía Vigania, ra vẻ kinh diễm hỏi, wow, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là. Cố Văn Cảnh đối Gary tự quen thuộc biểu hiện khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng nói, Gary, chú ý lễ phép, Gary cùng Vigania đến gần ngữ khí. Có lẽ hắn tự nhận là thực hài hước, trên thực tế thực không lễ phép. Vigania cười hòa giải nói, không có việc gì không có việc gì, đây là ngươi đệ đệ sao? Hắn cũng thật thú vị. Vigania đương nhiên sẽ không theo so nàng tiểu nhân Gary so đo. Xem ở Gary là Cố Văn Cảnh đệ đệ mặt mũi thượng. Cùng với xem ở Gary câu kia khen nàng xinh đẹp nói phân thượng. Nàng cũng sẽ không so đo Gary không lễ phép dùng từ. Gary xấu hổ gãi gãi đầu. Sau đó đối Vigania ngượng ngùng nói. Ngươi hảo, ta kêu Gary. Vigania cũng cười đáp lại nói. Ngươi hảo, ta kêu Vigania. Gary trong mắt quang mang lóe lóe. Thân mình hơi hơi trước khuynh. Đối Vigania thái độ càng nhiệt tình vài phần. So với lãnh đạm ít lời mãn đầu óc đều là các loại tri thức Cố Văn Cảnh. Gary nhưng hoạt bát thú vị quá nhiều. Ở Vigania không biết Gary trong đầu tưởng chính là như thế nào đem nàng thu vào hậu cung thời điểm. Chỉ đem Gary trở thành đệ đệ đối đãi. Nàng còn có điểm thích cái này thường xuyên ngữ ra kinh người tiểu đệ đệ. Ba người ăn xong cơm điểm lúc sau. Liêu đến còn tính vui vẻ. Hoặc là nói là Gary cùng Vigania liêu thật sự vui vẻ. Cố Văn Cảnh toàn bộ hành trình đều ở như đi vào cõi thần tiên. So với cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, quả nhiên vẫn là trong đầu các loại pháp thuật mô hình càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng. Đây cũng là vì cái gì Cố Văn Cảnh không thích Gary, lại không đem không thỉnh tự đến hắn đuổi đi nguyên nhân. Có Gary ở, Vigania cũng không như vậy nhiều thời gian đi quấy rầy hắn trong đầu bắt chước thực nghiệm ý nghĩ. Mãi cho đến đưa Vigania rời đi thời điểm, Gary trong lòng còn đắc ý rào rạt, chỉ bằng hắn phong phú liêu muội lý luận kinh nghiệm, còn không phải hoàn bại không tốt lời nói hô. Vigania sau khi trở về, một bộ thở phì phì bộ dáng, nàng phụ thân nhịn không được hỏi, làm sao vậy, hô chẳng lẽ chọc ngươi sinh khí. Vigania cả giận, phụ thân, ngươi là không biết. Cái kia hô một chút đều không có thích tại ý tứ. Thậm chí còn làm hắn cái kia miệng còn hôi sữa tiểu thí hài đệ đệ tới ứng phó ta. Hắn mãn đầu óc đều là pháp thuật mô hình, toàn bộ hành trình đều ở thất thần. Nàng phụ thân lại nở nụ cười. Đúng là bởi vì hắn đối tri thức này phân chuyên chú. Mới có thể làm hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền đạt tới hiện giờ thành tựu. Hô chỉ cần trên đường bất tử. Nhất định là tiếp theo cái truyền kỳ pháp sư, hắn nếu làm hắn đệ đệ tới ứng phó ngươi, ngươi nhưng thật ra có thể từ hắn đệ đệ nơi đó vào tay tiếp cận hắn, Vigania phụ thân một chút. Cũng không hy vọng chính mình tương lai truyền kỳ pháp sư con rể bay. Vắt óc tìm mưu kế giúp nữ nhi Vigania tưởng đối sách. Đừng nhìn phụ thân hắn là pháp sư hiệp hội tổng hội trường. Một vị truyền kỳ pháp sư. Trên thực tế chỉ có gia tộc bọn họ người một nhà mới rõ ràng. Phụ thân hắn bởi vì thời trẻ bị thương, đã căng không được lâu Lamani một khi phụ thân hắn ngã xuống. Bằng hắn bắt cấp pháp sư thực lực căn bản ngồi không xong Tokatong Vương quốc Pháp sư Hiệp hội phân. Hội trưởng vị trí, nội tâm tràn ngập quyền dục hắn sao có thể cam tâm liền như vậy ngồi chờ chết. Chính hắn tấn chức cửu cấp pháp sư là không có gì hy vọng. Cho nên hắn đem hy vọng đặt ở nữ nhi Vigania trên người. Hắn nữ nhi Vigania như vậy xinh đẹp, khẳng định có thể cho hắn tìm một cái có thể trở thành chỗ dựa con rể. 17 tuổi liền trở thành bát cấp pháp sư hô không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Cô Văn Cảnh nhưng thật ra không nghĩ tới Vigania nhiệt tình sau lưng còn có rất nhiều bí ẩn, hắn căn bản là không để bụng này đó. Mặc kệ người khác có bao nhiêu tính kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Chỉ là làm Cố Văn Cảnh cảm thấy phiền não chính là, vốn dĩ rất ít ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm, Gary bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tưởng ở trước mặt hắn làm hảo đệ đệ, mỗi ngày tới soát hắn hảo cảm độ, Gary cái gì mục đích? Cố Văn Cảnh trong lòng môn thanh nhi, hắn trực tiếp làm Dani thông chi Tulip công tước, đem Gary lộng đi. Ngay từ đầu Tulip công tước là làm Gary làm Cố Văn Cảnh bảo hộ kỵ sĩ. Kết quả Gary chính mình từ bỏ tu luyện đấu khí, lại vẫn luôn không tới 15 tuổi, ăn vạ Cố Văn Cảnh bên người xen lẫn trong yêu học viện theo đuổi Isabel công chúa. Cũng không biết hắn một cái bất mãn 15 tuổi tiểu thí hài chỗ nào tới tự tin theo đuổi so với hắn đại tam tuổi Isabel công chúa. Gary không ở yêu học viện chọc chuyện gì, Cố Văn Cảnh liền không đem Gary lui về. Tulip công tước cũng chưa nói muốn đem Gary mang về, nhưng thật ra làm hắn liền như vậy tiêu xái 2 năm ni. Hiện tại Cố Văn Cảnh minh xác tỏ vẻ đối Gary phiền chán, không hy vọng hắn ở chính mình trước mặt chướng mắt. Tulip công tước cũng thực dứt khoát trực tiếp đem Gary xung quân đến xa xôi khu vực làm một cái nho nhỏ tử tước đi. Tulip công tước không đem Gary lưu tại công tước phủ, bởi vì Cố Văn Cảnh tốt nghiệp lập tức liền phải đã trở lại. Nhưng hắn cũng không đối cái này con thứ quá nhẫn tâm. Trả lại cho hắn một cái tử tước tước vị cùng mấy cái trấn nhỏ làm lãnh thổ bằng thân. Cái này đãi ngộ đối với một cái con thứ đã là thực không tồi. Đáng tiếc Gary lại cảm thấy Tulip công tước là cố ý chèn ép hắn, làm hắn đi xa xôi khu vực làm một cái tử tước, làm hắn rời xa trong cốt truyện tâm, này không phải xung quân là cái gì? Hắn còn nghĩ một năm sau gia nhập yêu học viện đâu. Nhưng mà Tulip công tước là không có khả năng bởi vì hắn mà không màng trường tử yêu cầu. Cố Văn Cảnh không nghĩ nhìn đến Gary, Tulip công tước liền sẽ cần phải làm Gary biến mất ở hắn tầm nhìn trong phạm vi. Gary lại kháng cự cũng ngăn cản không được Tulip công tước quyết định. Hắn cũng không cái kia bản lĩnh cùng Tulip công tước đối kháng. Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện bị đưa đến trên lãnh địa làm hắn tử tước. Cố Văn Cảnh từ hắn thông qua Dani đối Tulip công tước tỏ vẻ đối Gary bất mãn, đến Gary bị tiễn đi, hắn toàn bộ hành trình cũng chưa để ý tới Tulip công tước là như thế nào giải quyết Gary. Tu luyện cùng nghiên cứu khoái hoạt như vậy, Gary một cái không có hảo ý người xuyên Việt dựa vào cái gì làm hắn phân ra tâm thần đi chú ý đâu. Theo thực lực của hắn càng ngày càng cường, nguyện ý vì hắn làm việc người cũng càng ngày càng nhiều. Tulip công tước vì Cố Văn Cảnh hao phí vốn to kiến tạo một cái phòng thí nghiệm. Cố Văn Cảnh liền lưu tại công tước trong phủ, mỗi ngày lưu luyến phòng thí nghiệm mani hơn nửa năm sau. Cố Văn Cảnh rốt cuộc từ phòng thí nghiệm đi ra. Hơn nữa đối Dani nói, đem phòng thí nghiệm phòng ấn đứng lên đi, chờ ta trở lại sau lại mở ra. Dani ý thức được cái gì? Hỏi, Hồ đại nhân, ngài chẳng lẽ là phải rời khỏi sao? Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn nhìn về phía phương bắc. Ta có một việc yêu cầu đi chứng thực một chút. Dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè. Cố Văn Cảnh ở cùng Tulip công tước cáo biệt lúc sau, trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, rời đi Tokatong Vương quốc. Cánh cửa không gian truyền tống khoảng cách quyết định bởi với thi pháp giả pháp thuật mô hình cấp bậc cùng năng lượng dự trữ. Bát cấp pháp sư thi triển cánh cửa không gian đương nhiên so ra kém truyền kỳ pháp sư thi triển cánh cửa không gian. Cố Văn Cảnh này một đạo cánh cửa không gian trực tiếp xuyên qua toàn bộ Tokatong Vương quốc, hắn lại mở ra vài lần cánh cửa không gian, vẫn luôn không hướng phương bắc Vagabila băng nguyên mà đi. Vagabila băng nguyên là nhất phương bắc rét lạnh nơi,